Luân hồi đan đế, chương 2298, bán thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Kính Đường, Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Hắn sở dĩ đem những người này trực tiếp diệt khẩu, mà không phải là lưu lại một cái người sống tới thẩm vấn, là bởi vì là không cần phải, cũng không cần đoán. Hắn liền biết những người này là Phương Kính Đường phái tới. Ở nơi này Thái Lộc Tông, chỉ có Phương Kính Đường nghĩ như vậy giết hắn, đồng thời còn có khả năng này điều động nhiều cao thủ như vậy, thậm chí có thể lẻn vào tàng hư động. Nhưng Phương Kính Đường không phải như vậy dễ đối phó. Phương Kính Đường là Thái Lộc Tông cao thứ ba tay. Lăng Vân không cùng Phương Kính Đường tiếp xúc qua, nhưng hắn và Thái Lộc Tông thứ tư cao thủ Chu Ngạo Lai tiếp xúc qua. Chu Ngạo Lai tu vi là độ kiếp tầng 7. Như vậy Phương Kính Đường chỉ sẽ mạnh hơn, rất có thể là độ kiếp tầng 8. Độ kiếp tầng 8 cường giả lực lượng một lần đều là 700.000 long. Trước mắt mà nói, Lăng Vân căn bản không có vào Phương Kính Đường chính diện đối chiến tư cách. Vậy may mà hắn sớm có bố trí, mở mang thiên cơ linh giới, cũng cho mình an bài một quả thiên cơ xá lệnh. Cái này cái thiên cơ xá lệnh, để cho Thái Lộc Tông thấy hắn giá trị. Cho nên Tạ Đạo Lâm mới biết thiên vị hắn. Nếu không, dù là hắn thiên tài đi nữa, lấy hắn thực lực trước mắt, giá trị cũng không cách nào và Phương Kính Đường so sánh. Có thể nói, nếu như không phải là thiên cơ linh giới tồn tại, cho dù Phương Kính Đường công khai giết hắn, Tạ Đạo Lâm cũng sẽ không quá tận hứng đi che chở. Cái này để cho Lăng Vân bộc phát khẩn cấp muốn tăng lên thực lực. Tàng hư động bên trong nhất định có bí ẩn. Lăng Vân rất nhanh thu liễm sát ý. Dưới mắt hắn cảm thấy hứng thú hơn vẫn là cái này tàng hư động. Càng sâu nhập tàng hư động, hắn càng có thể cảm nhận được Minh Diệt Cương Phong đáng sợ. Đổi thành những người khác, căn bản không có thể bước vào sâu như vậy địa phương. Minh Diệt Cương Phong lực tàn phá là có thể không ngừng tích lũy. Kéo dài nữa, cửu kiếp cao thủ cũng không chịu nổi. Chỉ có Lăng Vân là ngoại lệ. Hắn có vạn cổ thôn thiên quyết, đi sâu vào tàng hư động chục nghìn mét sau đó, Lăng Vân thân xác giống vậy không gánh nổi. Hắn liền thi triển vạn cổ thôn thiên quyết đem đánh tới Minh Diệt Cương Phong cũng cho nuốt trọn. Rốt cuộc ở 3 tiếng sau, Lăng Vân đi sâu vào tàng hư động 80.000 gạo. Đi tới tàng hư động cuối, chiếu vào hắn tầm mắt là một phiến dị không gian. Cái này phiến dị không gian đủ có chu vi triệu dặm. Bên trong không gian vô cùng là hỗn loạn. Đây là bị Minh Diệt gió mạnh thổi. Cho dù không gian đều không cách nào chịu đựng Minh Diệt Cương Phong không ngừng thổi tập kích, gặp to lớn phá hoại. Phạm vi này triệu dặm dị không gian cũng là bị Minh Diệt Cương Phong rất miễn cưỡng thổi cạo đi ra ngoài. Tiến vào cái này phiến dị không gian sau đó, Lăng Vân tâm thần hơi rét. Hắn cảm ứng được thần lực hơi thở. Sau đó, hắn ở nơi này vô tận Minh Diệt Cương Phong khu vực nòng cốt, Lăng Vân thấy được một cổ thi thể. Bán thần, Lăng Vân lập tức đoán được. Cổ thi thể này từng là bán thần. Thảo nào có thần khí lực tức. Rất có thể, đây là một tôn nguyên sơ cổ giới cổ cường giả. Hơn nữa đã đạt tới đánh vào thần hồn cảnh giới. Quảng cáo, đáng tiếc cái này tôn bán thần rõ ràng cho thấy đánh vào thất bại. Hơn nữa bỏ mạng ở cái này Minh Diệt Cương Phong. Vậy chính là tới từ cái này tôn bán thần thi thể. Cái này tôn bán thần khi còn sống tu luyện, rất có thể chính là mất đi quy luật. Ở hắn tử vong sau đó, trong thi thể còn lưu lại mạnh đại pháp tắc lực. Vì vậy ở nơi này chế tạo Minh Diệt Cương Phong, Lăng Vân trong lòng mừng rỡ. Đối hắn hôm nay mà nói, một cái bán thần thi thể giá trị không thể bảo là chừng mực. Thần lực có độc, Lăng Vân nhưng là không sợ. Hắn không có trực tiếp tiếp xúc cái này bán thần thi thể, mà là đem cái này bán thần thi thể thu vào vân vụ thế giới, thiên đạo, luyện hóa. Tiếp theo, mây mù thiên đạo hạ xuống, bắt đầu chia rõ ràng cái này cái bán thần thi thể. Một cái bán thần thi thể có năng lượng khổng lồ và quy luật. Cái này đủ để đối vân vụ thế giới tiến hành một phen tăng lên. Làm cái này, cái bán thần thi thể bị hoàn toàn hấp thu. Vân vụ thế giới năng lượng quả nhiên lên cao một đoạn lớn. Lăng Vân thực lực, vậy gián tiếp đạt được tăng lên. Hắn thân là vân vụ chi chủ, làm vân vụ thế giới tăng lên. Hắn cũng có thể được bộ phận năng lượng phản hồi. Giờ phút này hắn tu vi, liền lần nữa đạt được đồ sộ đại đột phá. Tấn thăng pháp tướng cấp 5, nguyên cương lực tăng lên tới 70.000 long. Không đúng, nhưng mà, hỗn loạn trong không gian đã không có bán thần thi thể. Minh diệt cương phong nhưng vẫn tồn tại. Lăng Vân cẩn thận vừa thấy, lập tức pháp tướng nguyên bản bán thần thi thể nằm địa phương. Có một cái nhỏ xíu vết nứt không gian. Hắn phát hiện, hắn phán đoán có sai lầm. Minh diệt cương phong chân chính nguồn, không phải bán thần thi thể, mà là cái này vết nứt không gian. Cái này bán thần thi thể có thể nắm trong tay minh diệt lực. Đại khái trước tiên chính là từ nơi này bên trong vết nứt không gian lĩnh ngộ được tới. Nhưng cái này vết nứt không gian bên trong, cho Lăng Vân một loại nguy cơ to lớn cảm. Cho dù là hắn, cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó. Lăng Vân thật sâu nhìn chằm chằm cái này không gian. Cuối cùng vẫn là không có đi vào. Hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ. Không cần phải đi mạo hiểm như vậy. Lập tức, Lăng Vân dứt khoát vậy lưu lại nơi này kẽ hở bên cạnh. Hấp thu minh diệt cương phong. Cái này giống vậy có thể tăng lên hắn nguyên cương lực. Bất chi bất giác, 10 ngày trôi qua, từ bên trong vết nứt không gian thổi tới minh diệt cương phong. Đã đổi rất mỏng manh. Có thể gặp cái này minh diệt cương phong. Cũng không phải vô cùng vô tận. Bất quá Lăng Vân đã đạt được đủ chỗ tốt. Hắn tu vi tăng lên tới pháp tướng cấp 7. Nguyên cương lực đạt tới 90.000 long. Hơn nữa hắn thân xác lực lượng. Hắn sức chiến đấu tính có thể đạt tới 150.000 long. Cho tới bây giờ, hắn và độ kiếp tầng 5 cường giả chênh lệch đã không phải lớn như vậy. Vừa vặn vậy đến thời gian, Lăng Vân không rông dài. Hắn thật sâu liếc nhìn bên cạnh vết nứt không gian. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ chân tránh bước vào cái này vết nứt không gian bên trong. Tiếp theo, Lăng Vân liền hướng tàng hư động đi ra ngoài. Khi hắn đi ra tàng hư động, Vũ Văn Tinh Huy đã chờ ở bên ngoài. Cửa hộ vệ thần sắc bình thường. Hiển nhiên bọn họ cũng không biết tàng hư động bên trong phát sinh qua cái gì. Phương Kính Đường vậy rõ ràng không dám tiết lộ. Hắn có thể đột phá tàng hư động cấm chế chuyện. Dẫu sao tàng hư động là do Tạ Đạo Lâm trông coi. Lăng Vân vậy không đối Vũ Văn Tinh Huy nói gì. Liền làm cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Dẫu sao những cái kia người ám sát đều đã hóa là bột. Hắn giống vậy không chứng cớ chứng minh cái gì. Trọng yếu nhất là không cần thiết này. Coi như hắn ban đầu lưu lại người sống, Thái Lộc Tông cũng không khả năng vì vậy liền trừng phạt Phương Kính Đường. Phương Kính Đường quyền cao chức trọng. Loại người này, trừ phi có thể chứng minh đối phương xử tông. Nếu không căn bản định không được đối phương tội. Huống chi lần này, là Phương Kính Đường bị thua thiệt. Mấy chục tên cao thủ tinh nhuệ chết. Đủ để cho Phương Kính Đường đau lòng một cái. Bích Loa Phong, Lăng Vân cư trú trong đại điện. Một cái thần sắc ngả ngớn nam tử đứng ở Hạ Nhuyễn Ngọc và Nhạc Song Song trước người. Hạ Nhuyễn Ngọc, Nhạc Song Song, các ngươi từ bây giờ về sau tốt nhất vẫn là hầu hạ ta. Khinh bạc nam tử ánh mắt nóng bỏng nói. Các ngươi cũng biết ta tim. Ta nhưng mà theo đuổi liền các ngươi nhiều năm. Chỉ cần các ngươi cùng ta, ta định sẽ đem các ngươi nâng tại lòng bàn tay. Nhạc Song Song sắc mặt trầm xuống. Là sư huynh, mời ngươi tự trọng. Chúng ta bây giờ là Lăng Chân truyền nhân. Các ngươi chạy đến Lăng Chân truyền cung điện, tới đối với chúng ta nói lời như vậy, liền không sợ đắc tội Lăng Chân truyền. Lăng Vân, La Tập trong mắt thoáng qua lau một cái ghen tị và sảng khoái vẻ. Ta biết sợ hắn, không ngại nói cho các ngươi. Hiện tại các ngươi Lăng Chân truyền, đại khái trước tiên đã chết. Các ngươi trông cậy vào hắn cho các ngươi làm chỗ dựa vững chắc. Đây là mộng tưởng hảo huyền. Là sư huynh, ngươi lại dám nguyền rủa Lăng Chân truyền. Nhạc Song Song cả giận nói. Hừ, ta cũng không phải là nguyền rủa hắn. La Tập nói. Tạ ở Kim Quang Phong bên kia có chút quan hệ. Hỏi thăm được Phương trưởng lão đã phái cao thủ đi tàng hư động ám sát hắn. Hiện tại đã qua đi 10 ngày. Lăng Vân nhất định sớm là được thi thể. Các ngươi lưu lại nơi này. Không thể nghi ngờ là ở trì hoãn mình. Như các ngươi còn có chút lý trí. Nên lập tức cùng ta đi. Nhạc Song Song và Hạ Nhuyễn Ngọc nghe. Cũng cả kinh thất sắc. Bích Loa Phong thật ra thì sớm bị Kim Quang Phong thấm vào được rất nghiêm trọng. La Tập sau lưng một nhóm cao thủ. Cũng trong bóng tối cùng Kim Quang Phong liếc mắt đưa tình. Điểm này ở Bích Loa Phong. Thật ra thì đều không coi là bí mật. Chu Ngạo Lai đối với lần này vậy không thể làm gì. Ai để cho Bích Loa Phong thế lực không bằng Kim Quang Phong lớn. Cho nên, La Tập lời này ở Nhạc Song Song và Hạ Nhuyễn Ngọc nghe tới. Có rất lớn độ có thể tin. Phịch, ngay tại lúc này, một hồi vang lớn truyền tới. Trong đại điện tất cả mọi người cả kinh. Bọn họ quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp là bên ngoài đại điện một ngọn núi giả bị người đập bể. Cái này đập bể hòn non bộ người. Bất ngờ là Vũ Văn Tinh Huy. Vũ Văn Tinh Huy hung hăng trợn mắt nhìn La Tập một mắt. Sau đó vội vàng nhìn về phía bên người thanh niên áo đen. Lăng huynh, người ở tàng hư động bên trong. Bị người ám sát qua. Lăng Vân một hồi kinh ngạc. Hắn cũng không đánh coi là dùng tin tức này tới làm gì. Không nghĩ tới, sẽ có những người khác đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Quảng cáo, nếu đã có người tiết lộ, Lăng Vân vậy lười được ẩn núp. Nhàn nhạt nói, đích xác hiểu rõ 10 người tới vây giết ta. Bọn họ vận dụng một bộ sát trận, uy lực khá là không tầm thường. Bất quá những người này, đều đã bị ta chém chết. Thi thể đều bị Minh Diệt Cương Phong thổi thành bụi phấn. Vũ Văn Tinh Huy đầu tiên là lộ vẻ xúc động. Kim Quang Phong bên kia, ở biết rõ Lăng Vân có thể chém chết độ kiếp tầng 2 cao thủ dưới tình huống. Lần nữa đối Lăng Vân ra tay, vận dụng võ lực tuyệt đối chỉ sẽ mạnh hơn. Lấy hắn phán đoán, Kim Quang Phong phái ra mấy chục tên cao thủ, rất có thể có chém chết độ kiếp tầng 3 cao thủ võ lực. Có thể như vậy một đám cao thủ, lại có thể bị Lăng Vân cho đoàn diệt. Ngay sau đó, hắn chính là vô cùng tức giận. Lăng Vân đối Bích Loa Phong mà nói, có thể nói là vô cùng trọng yếu. Một mặt là Lăng Vân võ đạo tiềm lực mạnh mẽ. Một mặt khác là Lăng Vân có thiên cơ sắc lệnh. Kim Quang Phong muốn giết Lăng Vân. Cái này không thể nghi ngờ xúc phạm Bích Loa Phong lợi ích. Nhất là lần này, Kim Quang Phong vẫn là ở bên trong tông môn động thủ. Đây càng để cho người tức giận. Lăng huynh, chuyện này ta muốn lập tức bẩm báo sư tôn. Vũ Văn Tinh Huy nói. Lăng Vân không có ngăn cản. Vũ Văn Tinh Huy vội vã rời đi. Còn như La Tập, hắn không làm sao để ý. La Tập dám mơ ước Hạ Nhuyễn Ngọc và Nhạc Song Song. Không phải là lấy là Lăng Vân chết. Hiện tại Lăng Vân xuất hiện. La Tập kết quả đã định trước. Chân truyền đại nhân, Hạ Nhuyễn Ngọc và Nhạc Song Song vô cùng kích động. Trước La Tập nói Lăng Vân chết, thật đem các nàng sợ hết hồn. Bây giờ nhìn lại, lúc đầu cái này La Tập thuần túy chính là ở nói mạnh miệng. La Tập sắc mặt, chính là một phiến thảm trắng. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng, cong ngón tay bắn ra. Một đạo nguyên cương bắn ra. La Tập ấn đường nhất thời bị xuyên thủng. Phịch, La Tập ngã xuống đất. Chốc lát không có hơi thở. Bàn về thân phận. La Tập cũng là một đệ tử nội môn, nhưng Lăng Vân chút nào không lo lắng. Chuyện này là La Tập sai lầm. Hơn nữa La Tập chủ động chạy đến hắn trong đại điện tới. Bị hắn tru diệt vậy không ai dám có ý kiến khác. Cầm thi thể xử lý. Lăng Vân nói, ừ, Nhạc Song Song nói. Chân truyền đại nhân, Hạ Nhuyễn Ngọc chính là bưng một bản sách. Nói, đại nhân, mấy ngày nay. Hàn Phục trưởng lão bên kia người đều đã rời tới đây. Hàn Phục dưới quyền tổng cộng có 230 người, trong đó đệ tử nội môn 17 người đều là pháp tướng võ giả, còn dư lại chính là ngoại môn đệ tử và nô bộc. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá?